pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Vô ưu tên này ra tới. Trong lúc nhất thời nguyên bản an tĩnh thính đường phía trên. Giống như là cục đá rơi vào trong nước như vậy. Nhỏ giọng nghị luận thanh. Nhanh chóng giống như trên mặt nước gợn sóng như vậy ở trong đám người khuếch tán mở ra, chẳng trách. Chăng đại gia là cái này phản ứng. Rốt cuộc giống, vô ưu như vậy giao cho tương đối tốt đẹp cảm tình ký thác tên. Ở qua đi lâu như vậy thay tên nghi thức thượng. Thật đúng là không xuất hiện quá. Dẫn tới nguyên bản cho rằng sẽ nghe được giống, đoạn trần. Giới mục như vậy bao hàm tiêu cực xử thế thái độ thậm chí giống hòa thượng giống nhau tên mọi. Người, đều thực không có chuẩn bị tâm lý, thính đường phía trên ong ong nghị luận tiếng động tiệm vang. Nguyên bản nghi thức cũng nên dừng ở đây. Tống quan cũng không nghĩ tới phía sau thế nhưng ra một chút tiểu biến cố. Từ lễ trưởng lão cầm nghi trượng thật mạnh một sử mặt đất. Kéo ra tiếng nói, yên lặng, vì thế những cái đó nghị luận thanh lại chậm rãi quay về với vô. Có tiểu đệ tử phùng cắm cành liễu tịnh bình tiến lên. Ti nghi trưởng lão nói, thỉnh giáo chủ chúc phúc. Tống quan sừng sốt, ngọa tào, như thế nào cùng trước kia nghi thức không giống nhau? Cái gì chúc phúc, trước kia không đều là càng song danh liền tan sao? Vì thế hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cố trưởng lão. Cố trưởng lão cũng ở hiện trường, ngồi ở kia cao chân ghế đoan đến là bát phong bất động rất có dáng vẻ. Nàng nhìn đến tống quan nhìn qua. Vươn tay đối với tống quan so một cái ngón tay cái. Còn không biết dùng khẩu hình nói cái gì, uy. Đó là có ý tứ gì? Tống quan quả thực tưởng hồ cố trưởng lão vẻ mặt. Vươn ngón tay cái là mấy cái ý tứ a? Hắn thật sự không hiểu hảo sao. Bắt gấp đến độ muốn chết. Cũng không biết này chúc phúc là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng hiện tại mọi người đều đang nhìn hắn đâu. Ti nghi trưởng lão lại lặp lại một lần. Thỉnh giáo chủ chúc phúc, tống quan đành phải căng ra đầu đem kia tịnh bình tiếp nhận tới. Bất quá đem toàn bộ tịnh bình đoan lại đây thời điểm. Nguyên bản phùng cái kia tiểu đệ tử rõ ràng ngây người một chút. Tống quan ý thức được chính mình cái này cử động là có vấn đề. Hắn cưng mặt bưng tịnh bình, còn không biết chính mình có phải hay không muốn đem này tịnh bình một lần nữa thả lại đi. Kết quả, kia tiểu đệ tử đã do dự một chút liền lui xuống. Vì thế tống quan đành phải tiếp tục bưng tịnh bình. Trong lòng thảo nê mã đã vui sướng mà chạy vội lên. Bốn phương tám hướng ánh mắt nhìn qua. Tống quan bưng tịnh bình. Nhưng là trên mặt cái gì cũng chưa hiện. Chuyện này liền cùng khảo thí gian lận giống nhau. Người gian lận thời điểm. Không thể luống cuống tay chân trột dạ không thôi. Như vậy liếc mắt một cái đã kêu người nhìn ra ngươi là gian lận. Nhiều không tốt tống quan cầm này tịnh bình. Kỳ thật căn bản không biết này chúc phúc nên làm như thế nào. Một thất yên tĩnh, chỉ có mọi người gần như không thể phát hiện tiếng hít thở. Còn có ánh nến thiêu đốt thanh âm, mà này thời khắc mấu chốt. Hắn quả nhiên vẫn là có vài phần nhanh trí. Tịnh bình cành liễu lệnh tống quan nhớ tới quan âm nương nương. Tuy rằng quan âm nương nương cái này xưng hô, làm hắn thực mau liên tưởng đến chính mình đương thanh long thời điểm kia hố cha tống tử quan âm. Chức vị tống quan nhớ tới chính mình năm đó xem Tây Du Ký thời điểm. Nơi đó đầu quan âm chính là trong tay tịnh bình cành liễu. Biến sái cam lộ pháp thủy. Sử chúng sinh lĩnh ngộ bồ đề. Ước chừng này chúc phúc cũng là sấp xỉ cái dạng này. Này một thất túc mục yên tĩnh. Ánh nến nhảy lên. Diêu tiểu cô nương. Hoặc là nói là kiều tiểu công tử. Kiều vọng thư. Bất luận nguyên danh là cái gì cũng tốt. Hiện giờ trước mắt người này đều là gọi là vô ưu, kiều vọng thư quỳ xuống. Quỳ gối kia từng cụm ánh nến quay chung quanh bên trong. Hắn mặt mày đã nảy nở. Không hề là 4 năm trước mới gặp tống quan khi hài đồng tính trẻ con. Chỉ là hắn lại như thế nào lớn lên. Cũng bị nhân vi dùng dược vật như ngừng lại thiên với nữ tử nhu mị tú khí phía trên. Đây là vô pháp mạt khai sự thật, hắn biểu tình yên lặng. Một bên ánh nến ánh sáng toàn bộ chiếu vào trong mắt hắn. Những cái đó trường minh không thôi ngọn lửa chiếu vào hắn trong mắt. Liên quan cặp kia đen nhánh đến thấy không rõ cảm xúc con ngươi. Cũng ở kia ánh lửa dưới. Phảng phất có độ ấm ở hắn đáy mắt dần dần thiêu đốt dựng lên. Thiêu ra diễm lệ hòa, hắn con người ánh cháy. Lại chiếu ra Tống Quan từng bước một đến gần thân ảnh. Cành liễu dính thủy điểm tại mi tâm. Có một giọt từ mi cốt chảy xuống. Kiều Vọng Thư nhắm mắt lại. Kia tích thủy liền theo khóe mắt hoa lạc. Như là một giọt nước mắt, chúc phúc thời điểm dù sao cũng phải là muốn nói chút gì đó. Tống Quan nhìn trước mặt đã trưởng thành thiếu nữ bộ dáng tiểu cô nương. Bỗng nhiên nhớ tới trước kia đó là hắn không có tiến vào cái này hệ thống trước kia. Rất nhiều thời điểm người ký ức liên tưởng thật là rất kỳ quái sự tình. Rõ ràng độc lập hai việc, lại bởi vì tương thông điểm. Cứ như vậy, đích đích xác xác thật thật sự sự mà liên hệ lên, khi đó hắn còn ở vào đại học. Đi cô nhi viện làm nghĩa công. Lúc ấy rời đi phải cho địa phương hài tử viết chúc phúc ngữ thời điểm. Có một cái học tỷ viết xuống nói. Hắn lúc ấy nhìn một lần liền nhớ kỹ. Thả ấn tượng phá lệ khắc sâu. Đến nay không quên. Đại khái là bởi vì cái kia câu đặc biệt gọi người tâm động. Lúc này cảnh này. Khác chúc phúc từ ngữ Tống Quan đều nhớ không nổi. Di độc này một câu. Lúc này ngoài phòng ban công phía trên. Có chim bay chấn cánh mà qua. Ngày xuân chi cảnh, liễu mềm đào hoa thiền, hắn đem cành liễu điểm ở tiểu cô nương giữa mày, hợp lại ánh nến điểm điểm, hắn chúc phúc câu cũng không trường, cũng cứ như vậy một cái câu đơn, miễn ngươi kinh, miễn ngươi khổ, miễn ngươi mọi nơi lưu ly, miễn ngươi vô tri nhưng y, trận này thay tên nghi thức chung quy là trọn vẹn hạ màn. Xong việc cố trưởng lão chạy tới thực cao hứng phấn chấn mà cùng Tống Quan nói. Giáo chủ ngươi giỏi quá. Tống Quan nhìn cố trưởng lão. Quả thực phun cố trưởng lão vẻ mặt huyết. Bổng ngươi cái đầu a, đem người bắt được chất vấn. Cuối cùng chúc phúc sao lại thế này? Như thế nào cùng nói tốt không giống nhau? Ta như thế nào nhớ rõ trước kia đều không có cái này bước đi? Cố trưởng lão vô cùng cao hứng mà giải thích. Đúng vậy, trước kia thật là không có. Là ta hôm nay buổi sáng đột nhiên tới linh cảm liền cấp thêm. Bất quá không cần để ý loại này chi tiết nhỏ. Dù sao giáo chủ ngươi trường thi phát huy cũng thực không tồi. Tới, vui vẻ điểm, chúng ta hôm nay buổi tối có thể cùng nhau ăn dê nướng nguyên con, Tống Quan. Ngoặc kép, bất quá Tống Quan không ở hiện trường nhiều đãi liền lại bị cựu trưởng lão kêu đi rồi. Hơn nữa cả ngày đều cấp Tống Quan bày một chương không cao hứng mặt. Còn luôn là cố ý lắc lư đến hắn tầm mắt trong phạm vi. Bày ra không cao hứng biểu tình, Tống Quan phát hiện. Mỗi lần hắn tầm mắt dịch đến địa phương khác thời điểm. Cựu trưởng lão liền sẽ làm bộ thực tự nhiên mà dịch tiến hắn tầm mắt trong phạm vi. Sau đó bày ra không cao hứng biểu tình. Hơn nữa ở hắn đem tầm mắt trọng tâm dịch đến này trên người sau. Phi thường khinh thường mà quay đầu đi. Như thế lặp lại tuần hoàn kể trên quá trình, Tống Quan quả thực không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Em ma, cựu trưởng lão ngươi bao lớn số tuổi, còn hình dáng này giống tiểu hài tử giống nhau ấu trĩ như vậy thật sự được chứ? Đến nỗi nghi thức lúc sau, hiện giờ đã thay tên vì vô ưu kiều tiểu công tử. Bị cố trưởng lão mang về sân, bích đào chi thượng oanh thanh, cố trưởng lão ngồi ở đình hóng gió. Kiều tiểu công tử đứng ở một bên. Nàng tẩy cha cụ nói. Vô ưu a, giáo chủ cho ngươi sửa lại tên. Ngươi về sau chính là vô ưu. Nàng nghe đối phương nói một tiếng, đúng vậy. Nhưng kỳ thật cũng không để ý đối phương trả lời chính là cái gì, lấy bên hông bích ngọc sáo vứt cho. Đối phương, cố trưởng lão nói. Cùng ta ngần ấy năm, ngươi cũng nên biết này cây sáo ứng dụng như thế nào mới thỏa đáng. Hiện giờ cho ngươi, ngươi liền hảo sinh thu hảo, kỳ thật này cây sáo nàng vốn là muốn cấp nữ nhi. Nhưng nữ nhi trước đó liền rời nhà đi ra ngoài. Sau lại nữ nhi đã chết nàng cũng không đem này chỉ sáo ngọc đưa ra. Không nghĩ tới cuối cùng là cho Kiều Vọng Thư, cấp ra này chi cây sáo lúc sau. Cố trưởng lão trong lòng trước sau vẫn là có như vậy chút không cam lòng. Lại cũng không có gì lời nói tưởng nói. Nàng nhìn Kiều Vọng Thư, nàng chán ghét tên này, nàng chán ghét Kiều cái này họ, Nàng tưởng quả nhiên vẫn là giáo chủ lấy cái kia gọi là vô ưu tên gọi nàng thích chút. Nhưng nàng lại cảm thấy, vô ưu, trăm tuổi vô ưu, dựa vào cái gì tốt như vậy chúc phúc ngụ ý. Phải cho cái này kiều họ hài tử đâu, có đôi khi cố trưởng lão cũng cảm thấy chính mình rất vô cớ gây. Dối, nàng cùng cái gì cũng không biết tiểu hài tử so đo cái gì a. Như vậy mâu thuẫn cảm xúc, có đôi khi nàng liền cùng chính mình nói. Đối đứa nhỏ này hơi chút hảo một chút đi. Sau đó linh hồn như là phách nứt thành hai nửa giống nhau. Một nửa kia hung tợn mà nói. Không, nhiều mâu thuẫn cảm xúc. Vừa không tình nguyện mà tưởng hảo hảo đối hắn, lại tưởng trà đạp hắn làm hắn quá đến không tốt, vì thế hỉ nộ không chừng. Liền như vậy tùy ý mà tâm tình tốt thời điểm đối người hảo một chút, tâm tình không tốt thời điểm liền đối người không hảo một chút, như vậy không cam lòng cảm xúc. Rất nhiều thời điểm cố trưởng lão cảm thấy kiều vọng thư, không, là vô ưu. Rất nhiều thời điểm cố trưởng lão cảm thấy vô ưu rất giống nàng nữ nhi. Nhưng lại thực hoài nghi mà không như vậy xác định, bởi vì nàng phát hiện khi cách lâu lắm, nàng đã không nhớ rõ nữ nhi lớn lên bộ dáng gì. Chỉ nhớ rõ một ít linh tinh vụn vặt sinh hoạt chi tiết nhỏ. Nhưng khâu không ra một cái hoàn chỉnh người, bích đào một cây xuân thâm. Cố trưởng lão nhìn vô ưu, bỗng nhiên cảm thấy như vậy hảo không thú vị. Nàng muốn không phải là gần nhất đem vô ưu phái ra đi làm nhiệm vụ đi. Hôm nay buổi tối đi tìm giáo chủ tiểu uống một chén. Đệ nhất biến phao nước trà đã nấu hảo. Cố trưởng lão chậm gì gì mà nhắc tới ấm trà thời điểm. Nhớ tới như vậy sự tình tới. Vì thế ngẩng đầu đối vô ưu nói. Hôm nay thuốc tắm ngươi đừng quên phao. Vãn chút thời điểm tới ta trong phòng. Hồ Châu phân đường có một số việc yêu cầu xử lý. Ta đến lúc đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ mà cùng lúc đó. Tống quan kia xương đang suy nghĩ biện pháp hống cừu trưởng lão. Kỳ thật hắn vốn dĩ cũng không cảm thấy chính mình đi lan lộn thay tên nghi thức có cái gì không đúng. Nhưng cừu trưởng lão cái kia biểu hiện liền làm cho sự tình giống như tất cả đều không đúng. Liền như vậy đơn phương cùng hắn nháo nổi lên biệt nữ. Còn không chịu hảo hảo nói chuyện. Thật là gọi người phi thường đau đầu, vì thế tống quan trước cùng cừu trưởng lão nhận sai. Kết quả không nghĩ tới cừu trưởng lão còn liền bưng cái giá không chịu tha thứ hắn. Tống quan không có ý tưởng. Thử thăm dò hỏi cừu trưởng lão kia việc này nên làm cái gì bây giờ. Kết quả cừu trưởng lão không nói. Cố tình không nói. Chính là không nói. Đánh chết đều không nói. Cái này tống quan hết chỗ nói rồi. Ngoạ tào. Trưởng lão a ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Như vậy cùng tiểu bằng hữu giống nhau phản ứng muốn bức tử người sao? Đối mặt hóa thân cưa miệng hồ lô như thế nào từ hắn khom lưng cúi đầu đều không để ý tới cừu trưởng. Lão, tống quan cũng thật sự không có cách nào. Đành phải chậm rãi ma, bên này tống quan ở ma giận dỗi cừu trưởng lão. Bên kia ngày kế kiều tiểu công tử liền khởi hành đi thánh giáo ở Hồ Châu phân đường. Đi xử lý giáo trung hạng mục công việc, rời đi thánh giáo thời điểm. Hắn chỉ dẫn theo một cái tiểu tay nải. Còn có kia chi sáo ngọc tiến vào Hồ Châu Ngu Thành thời điểm. Kiều tiểu công tử gặp một cái không có mắt dám đùa giỡn hắn hỗn người. Người nọ hi hi ha ha mà đem hắn cản lại. Nói bậy nói. Ai u, đây là nơi nào tới tiểu nương tử a? Này sinh đến cũng thật hảo a, không bằng từ ta. Ai? Ta nha, ánh mắt sắc mị mị dính ở kiều tiểu công tử trên người liền hạ không tới. Ngữ khí ái muội lại hạ lưu. Ta bảo đảm ngươi thượng ta giường đất lúc sau. Cũng chỉ biết kêu ca ca cha. Không bao giờ tưởng xuống dưới lạp. Ha ha ha, như thế nào a tiểu nương tử. Người cũng không từ ta. Kiều vọng thư cũng không có cái gì động tác. Chỉ là nhìn đối phương khép mở miệng. Nghĩ chính mình muốn hay không dùng đao cắt đối phương đầu lưỡi. Sau đó lại cắt đầu người. Ngón tay nắm sáo ngọc. Bạch ngọc oánh oánh ngón tay. Đầu ngón tay là hồng nhạt. Xứng với kia bích ngọc cây sáo. Thật sự là muốn mệnh đẹp. Mà này cũng thật là có thể muốn mạng người đẹp. Nhưng cái kia du côn tiểu lưu manh cũng không biết. Hắn chỉ là cảm thấy này tiểu nương tử liên thủ đều như vậy đẹp a, thật là đẹp. Vì thế tinh trùng thượng não, ngôn ngữ càng thêm đến không sạch sẽ. Tiểu nương tử trong tay cầm thời điểm A, là tiêu sao? Hài, tiểu nương tử thật đúng là đa tài đa nghệ. Người thích thổi tiêu. Ta cùng ngươi nói, chúng ta thật đúng là tuyệt phối A. Vừa vặn nhà ta cũng có một quản tổ truyền bảo bối đến cực điểm tiêu. Bảo quản ngươi thổi đến dục tiên, dục chết. Như thế nào A tiểu nương tử? Cùng ta trở về sao? Du Côn không biết đối diện cái kia, xinh đẹp tiểu nương tử, xem hắn ánh mắt. Đã là đang xem một cái người chết. Kiều Vọng Thư giết người thời điểm chưa bao giờ mang sát ý. Hắn thậm chí là không chút để ý mà. Đêm sáng nay chưa hoàn toàn sơ xuất phát búi tóc mà rơi hạ một lọn tóc loát tới rồi nhĩ sau. Hắn thần vận động tác. Kỳ thật hiện giờ đều có như vậy một hai phân cực kỳ giống Cố trưởng lão. Kia không phải cố tình bắt trước, là lúc ban đầu kia đoạn thời gian, Cố trưởng lão cho hắn uy cổ vật lúc sau, giống huấn luyện gia cầm như vậy huấn luyện hắn sau lưu lại di chứng, mắt thấy bích ngọc đao sắp sửa ly sáo ra khỏi vỏ, bỗng nhiên có người đứng dậy, đứng ở Kiều Vọng Thư trước mặt, là cái đem Kiều Vọng Thư hộ ở sau người động tác. Người nọ nói, dừng tay, Kiều Vọng Thư đứng ở người nọ phía sau. Nhìn không thấy người kia bộ dạng, nhưng là người kia thanh âm rõ ràng thực tuổi trẻ. Hắn trong lòng từng có một cái chớp mắt bực bội, cảm thấy người này hảo vướng bận dứt khoát cùng nhau giết, bất quá hắn chính nghĩ như vậy thời điểm. Bên kia sự tình đã giải quyết, phía trước cái kia Du Côn lưu manh, cơ hồ là ở nhìn đến người nọ xuất hiện thời điểm. Liền lắp bắp mà ta, cái nửa ngày sau đó chạy trối chết, vướng bận người xoay người lại. Là một trương thực tuổi trẻ gương mặt, quý công tử trang điểm, trên mặt biểu tình còn mang theo một chút đại nam hài thẹn thùng. Đường phố phía trên, hắn nhìn nữ tử trang điểm bộ dáng kiều tiểu công tử. Đỏ mặt lên, sau đó hành một cái lễ. Cô nương chớ sợ, người xấu đã đi rồi. Dừng một chút, mặt càng đỏ hơn. Nghĩ đến cũng là tại hạ nhiều chuyện. Cô nương dám lẻ loi một mình lên đường. Võ nghệ định là không thấp. Chỉ là, lúc sau không từ. Vị này không biết tên họ hiệp nghĩa tâm địa tiểu công tử. Trên mặt càng đỏ điềm. Hắn hẳn là đánh cái, chỉ là, mở đầu muốn nói cái gì. Kết quả khẩn trương đem phía sau muốn nói toàn đã quên. Kiều Vọng Thư nhìn thoáng qua kia chạy. Trốn ở người trong tầm mắt chỉ còn lại có một cái tiểu hắc ảnh Du Côn. Nói một tiếng, đa tạ tiểu công tử ánh mắt sáng lên, đỏ mặt, lắp bắp sau một lúc lâu. Nói, tại hạ họ Đỗ, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Kiều Vọng Thư dương mắt xem hắn, chỉ bụng vuốt ve bích ngọc sáo không nói chuyện. Tiểu công tử trong mắt thiếu nữ, biểu tình là thanh thanh lãnh lãnh. Đúng là đầu xuân bạch mai. Chỉ là mặt mày sinh đến uyển chuyển động lòng người, là một loại cực hạn tú lệ, vì thế tựa như bạch mai nhiễm yên chi sắc, vô cớ lạnh như băng, lại cố tình mặc danh đến làm người muốn khinh bạc một chút, khó trách kia Du Côn miệng tiện đến liền. Tưởng đi lên đùa giỡn vài câu, đại khái cũng là vì này phân không chút để ý không thể dâm loạn cảm giác dưới. Kia mặc danh câu đến người ngo ngoe dục dịch cảm giác đi, nhân cảm thấy ở Hồ Châu Ngu Thành. Tổng không ai thật dám động đao tử. Kia tiểu Du Côn liền cũng liền đánh bạo đi lên nói như vậy vài câu dâm loạn nói. Tiểu Du Côn cảm thấy Kiều Vọng Thư thoạt nhìn như vậy kiều kiều tích tích. Thả lại là tuổi như vậy tiểu nhân, tiểu cô nương. Có thể ra tay tàn nhẫn đi nơi nào đâu. Liền tính là cái tập võ. Cũng nhiều lắm đánh hắn một đốn. Ra không được mạng người. Nhưng thật ra trong miệng hắn không sạch sẽ đùa giỡn như vậy một cái mỹ nhân. Quay đầu lại cùng kia giúp huynh đệ thổi phồng. Lần có mặt mũi, nhưng hắn nào biết đâu rằng chính mình thật là tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi, bởi vì đối phương là thật sự có nghiêm túc mà nghĩ tới muốn giết hắn. Cũng là thật sự chuẩn bị giết hắn. Ngu Thành mãn thành yên liễu thảo thanh thanh. Cẩm Y tiểu công tử đứng ở liễu rủ dưới, đối diện thượng Kiều Vọng Thư ánh mắt khi, hắn khẩn trương đến quả thực tay chân cũng không biết để chỗ nào, nơi xa nhà ai chính thổi sáo. Hẳn là tân học, đứt quãng tiếng sáo, khó nghe vô cùng, Kiều Vọng Thư lẳng lặng mà nhìn trước mặt tiểu công tử trong chốc lát. sau một lúc lâu, nói, ta không có họ, chỉ có tên, Vô Ưu, kê cao gối mà ngủ, Vô Ưu. Đỗ công tử, lần này đa tạ ngươi ra tay tương trợ, bất quá tại hạ còn có việc, liền đi trước cáo lui. Thất lễ, chờ, từ từ, Cẩm Y thiếu niên thấy Kiều Vọng Thư phải đi, vội vàng đem người gọi lại, lại ấp úng nửa ngày nói không nên lời nói cái gì tới. Mắt thấy bộ mặt lãnh đạm thiếu nữ quả thực tương đương lãnh đạm mà nói một câu, xin lỗi không? Tiếp được liền phải đi. Hắn rốt cuộc cổ đủ dũng khí ở sau lưng hô. Ta ở tại phố Tây. Cửa tài có tím diệp đào hoa kia ra đó là. Cô nương ở Ngu Thành nếu có chuyện gì tương thác. Đều nhưng tìm ta. Tại hạ, bỗng nhiên ý thức được chính mình đến bây giờ còn chưa báo quá tên đầy đủ. Nhưng đối phương lại phải đi xa. Nóng nảy, Vô Ưu cô nương, hắn ở sau lưng hô, tại hạ Đỗ Thừa Vũ, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn A Tình, hai chỉ địa lôi tương đương cảm ơn bánh kẹp thịt địa lôi tương đương cảm ơn phỉ ni kéo địa lôi tương đương cảm ơn hậu thổ địa lôi, tương đương cảm ơn chiều thổi hàn địa lôi tương đương cảm ơn tê địa lôi tương đương cảm ơn cò địa lôi tương đương cảm ơn vân phi phàm địa. Lôi tương đương cảm ơn phỉ tỷ ái ngươi Moa Moa địa lôi tương đương cảm ơn trăm dặm như họa địa lôi tương đương cảm ơn sơ cố địa. Lôi tương đương thăng kiều tiểu công tử hiện tại trở nên một chút đều không đáng yêu đều là cố trưởng lão sai thăng TA. Hiểu được đại gia nhất định bắt gấp đến độ tưởng diêu chết ta vì sao không chạy nhanh đem tống quan. Cùng kiều tiểu công tử hỗ động bộ phận thả ra. Thăng chớ hoảng sợ chờ một chút thăng. Hết chương.